Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, ta một thuổng sắt đập chết ngươi cái nhóm ngóc thúi. Thanh Vân thị cùng Tấn Vân thị thuyền bè lưu động tại đại giang bên trên. Thao Thiết tụ tập tất cả anh hùng đơn vị, tại xui xẻo nhất thời điểm làm ra cái này nguy hiểm lựa chọn. Thắng là thần chi một mái chèo, thua là trường giang môn bơi bướm. Đối phương đột nhiên tập kích, chúng ta người cũng không nhìn thấy Hồng Châu có điều động tay người tình huống. Có thể phán đoán lần này là Vân Trung Tử hành vi cá nhân. Vì vậy Hồng Châu người có cực lớn khả năng không có phòng bị. Chấm ngoặc kép, đánh trận, đánh chính là một cái xuất kỳ bất ý. Thao Thiết hai mắt xích hồng, đứng tại thuyền lớn mũi tàu phương hướng. Những cái kia ném mâu tay cùng cung tiễn thủ đều 10 phần bận rộn. Lúc này nhận được Thanh Vân thị thông tin, Thiết Vân Trung Tử vừa rồi chạy trốn không lâu. Vì vậy Thao Thiết hạ lệnh hết tốc độ tiến về phía trước. Mà cái này thời hoàng đế cũng rốt cục trở lại đại giang bờ phía nam. Hắn tán mở mây bay, lập tức để cho vô trang thổi lên kèn lệnh. Hồng Châu các chiến sĩ vội vàng tụ tập, nhưng còn có rất nhiều tạm thời không kịp gấp trở về. Tấn Vân thị động tác không nhỏ a. Bọn hắn nguyên bản chuẩn bị hơn 10 chiếc thuyền lớn. Chấm ngoặc kép, hoàng đế cùng vô trang nói rồi cái này sự tình, sắc mặt rất nghiêm túc. Mặc dù thuấn nổ rớt đối diện một đống chiến tranh thuyền lớn, nhưng đối phương nhưng cũng quyết định thật nhanh, điều động chiến thuyền thủy sư theo đuổi không bỏ. Một bộ muốn theo chính mình trực đảo Hoàng Long điệu bộ. Tên nỏ đài chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Chính là lúc này, đại giang lên đột nhiên sóng lớn chấn động, sóng nước mãnh liệt, cái kia lấy hai chiếc thuyền lớn cầm đầu to lớn đội thuyền đã xuất hiện. Sắc trời biến hóa, sóng lớn chấn gào, hiển nhiên là những cái kia luyện khí sĩ thủ bút. Mặc dù bá diên cái đường chạy, thế nhưng Thao Thiết nơi này vẫn như cũ còn có 5 vị đại luyện khí sĩ. Cho tới cái khác, đạo hạnh hơi nhạt luyện khí sĩ, đó chính là nhiều vô số kể. Vào lúc này liền nhìn ra giao thiệp rộng phiếm chỗ tốt. Nên như thế Thao Thiết xin những người này đến đều là có chỗ tốt. Thí dụ như xin vị kia thượng hoàng tử, Thao Thiết liền đáp ứng nói cho hắn biết, loại kia sẽ đi trời cương bộ, đại điểu nơi ở lý vị trí. Bộ tộc to lớn, tài nguyên rất nhiều, thông tin linh thông, tự nhiên có thể kết giao đến rất nhiều luyện khí sĩ. Mà lại, Thao Thiết tình báo mặc dù là tam lưu, nhưng hắn thu hoạch đến tình báo, chỉ ít có 1/3 là thật. Lúc trước thời điểm, đế phóng huân để cho Trúc Dung áp giải sùng bá. Như thế cơ mật sự tình, Thao Thiết đều có thể nghĩ biện pháp từ đế phóng huân bên mình thần tử trong tay thăm dò được. Cái kia tiến tới là thủ đoạn cao siêu lời nói khách sáo bản lĩnh. Chư vị, trận chiến này tấn mãnh, phải tất yếu tại Hồng Châu đại quân đến trước đó đoạt bãi đổ bộ. 5 vị đại sư, còn xin toàn lực xuất thủ, trấn trụ vài cái nhân vật mấu chốt. Chấm ngoặc kép, hoàng đế, cư lương, vô trang, vân trung tử, sau lưng lực sĩ, miệng thúi yêu nữ, thượng cổ tam thánh mặc dù đánh đoàn vô địch. Nhưng đến cùng 6 quyền khó địch nổi hơn 10 tay. Hơn nửa năm này cùng bọn hắn giao thủ, cũng đại khái thăm dò rõ ràng bọn hắn bản sự. Vân Trung Tử dễ dùng lôi pháp, khó chơi nhất, lại có giá vân lật xương mù chi thuật, gấu bào rồng ngâm chi pháp, có thể hội tụ thiên địa chi nguyên khí bù đắp tự thân không đủ. Cho nên đầu tiên dùng vây thuật trấn trụ hắn, dạng này hai người khác thực lực liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Chấm ngoặc kép, cái kia sau lưng lực sĩ kháo là một thân thần lực, có thể đem Xích Quách đại thần nhấc lên một tay xoay tròn. Lấy lực phá lực là không rõ chí hành làm, cho nên dùng chú thuật để cho hắn suy yếu xuống tới. Cuối cùng cái kia yêu nữ sở trường miệng thúi, phi, là sở trường trấn phong chi thuật, có thể thay đổi chớ chú, ngăn cách đồ đằng, lại dựa vào một trương khuôn mặt mị hoặc chúng sinh. Đối phó loại người này, cũng không cần cùng nàng dùng bất kỳ cái gì pháp thuật. Trực tiếp thượng binh khí đánh chính là, cung tên trường mâu đều hướng về phía nàng chú ý. Thao Thiết bên mình hay là có người tài ba, có một vị đại luyện khí sĩ mở miệng như thế, chế định kế hoạch. Chỗ này đại luyện khí sĩ gọi là Phi Thiên Cha Vợ. Đồ Đằng là mãnh hổ tướng. Hắn là hoàng đế thời đại trước đó liền hiển tên người. Từng cùng Lực Mục, Phương Minh, Thái Sơn Kê là bạn. Phi Thiên Cha Vợ từng cùng Tấn Vân Thị Chi Tổ Dung Quang tương giao rất tốt. Lần này xuất thủ cũng là xem tại Thao Thiết làm Dung Quang Chi dòng dõi bên trên. Lúc trước hắn không có tới lúc. Đã từng rất kinh ngạc liền bá diên cái đều bắt không được đối phương. Vì vậy liền tới trước nhìn xem. Lại khoe khoang rằng bá diên cái không bằng chính mình. Nhưng như lại bị hoàng đế dập dờn làm sự tình đánh mặt. Để cho hắn chỗ này lão luyện đại nhân vật cũng có chút đứng ngồi không ngừng. Bên cạnh hắn lại có một vị trẻ tuổi đại luyện khí sĩ. Chỗ này luyện khí sĩ gọi là Đặng Y Ông. Nói đến thanh danh đến. Ngược lại là lão sư hắn thanh danh so với hắn bản thân phải lớn một ít. Mà lại Đặng Y Ông tới chậm. Hắn lúc tới bá diên cái đã chạy đường. Vì vậy có một ít sự tình không thể biết. Mà bá diên cái cũng chưa hề nói hắn lúc rời đi là bởi vì xích tùng tử duyên cớ. Nếu không thì, Đặng Y Ông, hắn là xích tùng tử đồ đệ. Hậu thế gọi là tiểu hữu tiên vương. Vậy mà lúc này Đặng Y Ông hoàn toàn không biết. Chính mình ngay tại tiến đánh nhà mình sư phụ nền nhà nơi. Hắn nghe Phi Thiên Cha Vợ kế hoạch sau đó. Còn liên tiếp gật đầu. Biểu thị chính mình lại trợ giúp Phi Thiên Cha Vợ trấn áp cái kia Vân Trung Tử. Giảng đạo lý. Đặng Y Ông cũng là hoàng đế thời gian liền thanh danh hiển hách người. Hoàng đế năm đó ra ngoài du ngoạn. Đi bái phỏng một vị gọi là Thiên Chân Hoàng Nhân đại luyện khí sĩ lúc. Đã từng gặp được Đặng Y Ông cùng mặt khác ba vị đại thần viễn du. Bất quá bọn hẳn cùng hoàng đế cũng chỉ có gặp mặt một lần. Cũng không có cái gì quá nhiều giao tình. Cái kia mặt khác ba vị. Chính là Thái Thanh cùng Triệu Sa Tử. Lý Nguyên Dung. Đương nhiên rồi. Mấy vị này cùng Thao Thiết không có giao tình gì. Tự nhiên cũng liền không mời nổi. Trên thực tế chân chính mặt bài nhân vật. Thao Thiết có thể mời đến không nhiều. Cho nên bá diên cái chỗ này chân chính ra châu nhân vật đi. Thao Thiết mới có thể cảm thấy mình là đau mất một thành viên đại tướng. Cho tới xích tùng từ cái khác vài cái đồ đệ. Ngoại trừ nổi danh nhất đế khốc bên ngoài. Lý Nguyên Dung cũng là một cái. Còn có Tây Môn Thúc Độ. Những người này đều xem như Vân Tái Sư Huynh. Ở trong Tây Môn Thúc Độ là cái thượng cổ Tây vực người. Chúng ta chư vị, bằng vào ta cầm đầu. Đến trấn áp cái kia Vân Trung Tử. Phối hợp Chi Ly Tử thi triển đồ long kỹ năng. Người nào khả nguyện đến. Phi Thiên Cha Vợ như thế hỏi dò. Còn lại ba vị đại luyện khí sĩ bên trong. Khích Gian tự nhiên nói. Cái kia Vân Trung Tử lần trước đem ta đánh lui. Thù này ta đương nhiên muốn báo. Ta đến. Ta sẽ lấy người này thử ta trong tay đao bổ củi sắc bén. Lại có một vị trang phục giống như là quân tử quốc người ra tới. Gật đầu nói. Ta tới. Ta có chấn nói lật khí. Du hành nam minh chi thuật. Có thể cùng cái kia Vân Trung Tử đọ sức một hai. Người này gọi là Bắc Cốc Tiên Sinh. Tốt. Nguyên lai cũng là Vân Sư. Vậy thì tốt rồi. Cái kia còn lại hai vị. Liền đi đối phó cái kia sau lưng lực sĩ. Nhớ lấy dùng chú thuật mà không khả thi dương cái khác pháp thuật. Người này một thân lực lượng cử thế vô song. Chỉ có chú thuật khả thắng hắn. Đặng Y Ông vốn là mong muốn gặp một lần cái kia Vân Trung Tử. Nhưng nhìn đánh Vân Trung Tử việc phải làm hay là quý hiếm công tác. Vì vậy đành phải thở dài. Quyết định cho cái kia mặc áo lót đại ca ca một điểm màu sắc nhìn xem. Còn lại một vị đại luyện khí sĩ cũng gật gật đầu. Hai vị này đại luyện khí sĩ đều biểu thị chúng ta làm việc ngươi yên tâm. Phi Thiên Cha Vợ theo sát lấy lại cho cái khác luyện khí sĩ cùng với thần nhân phân phối công tác. Nhiệm vụ, bọn hắn chủ yếu chiến lược mục đích chính là ngăn chặn đối phương anh hùng đơn vị. Mà còn hình thành mỗi một cái địa khu đều là lấy nhiều đánh ít cục diện. Đối phương anh hùng đơn vị không nhiều. Mà bên ta một đống anh hùng đơn vị. Lúc này bộ tộc liên minh cùng bộ tộc liên minh ở giữa chênh lệch liền thể hiện ra tới. Mà Thao Thiết nơi này. Nhưng là tại phân phối từng cái thủ lĩnh công tác. Lúc này Thanh Vân Thị ánh mắt hướng về phía trước. Chấn gào một tiếng. Hồng Châu đã hiện. các vị động thủ đi. Trong lúc nhất thời, cung tên tề phát, phô thiên cái địa mũi tên nện ở những cái kia tên nỏ trên đài. Đồ đằng xạ thủ ném bắn uy lực cực lớn. Thanh Vân Thị cùng Tấn Vân Thị liên minh mạnh mẽ phi thường. Hoàng đế lúc này chuyển thân, đã cầm lấy thuổng sắt, mà chính như vừa rồi lời nói. Bắc Cốc tiên sinh khuấy động biển mây, có thể dùng nguyên khí tản mạn khắp nơi. Phi thiên cha vợ hiển hóa mãnh hổ hình ảnh uy hiếp dưới đến. Mà Khích Gian cười lớn một tiếng, xách đao bổ củi liền lên. Vân Trung Tử, hôm nay liền muốn dạy ngươi thử một lần ta đại đao trong tay chi sắc bén. Hoàng đế thấy cảnh này, nhìn thấy biển mây tứ tán, Quy Linh bơi lội, hừ lạnh một tiếng, bên cạnh Vô Trang cười nói, thuổng sắt cũng chưa hẳn bất lợi. Nhưng hoàng đế trực tiếp chỉ vào đối diện mắng lên, đến hay lắm, ta một thuổng sắt đập chết ngươi cái nhóm ngốc thúi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.